Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, Hải tộc nhân không sợ hãi. Nhâm Nhất một tay nhấc đến Tịch Mặc, một tay nắm kéo cây mây, muốn phải đối phó xúc thủ quái, thật là có chút lực bất tòng tâm. Thái tử Bát Cầu giàu gì cũng là cái thần vương kính tu sĩ, thân thể không thể động đậy, tay này còn không có phế, cổ tay một phen, hắn yêu thích sủng vật Bát Chảo liền bị hắn hung hăng ném ra ngoài. Bát Chảo bị rót vào linh khí sau, chỉnh thân thể nhanh chóng bành trướng. Này bề ngoài mặc dù không cản nổi xúc thủ quái khổng lồ, cũng may cũng thon nhỏ không đi nơi nào. Hai cái đều là xúc tu loại sinh vật. Kia xúc tu yêu vừa thấy mặt đã bị kích thích đến, trực tiếp buông tha Nhâm Nhất, đổi thành Bát Chảo. Bát Chảo trắng nõn nà móng vuốt nhỏ, bị xúc thủ quái từ từ địa cuốn lấy. Này đồ vật nhỏ có thể là không phải dễ khi dễ. Ngoác miệng ra, hiu hiu hiu, địa phun ra dày đặc hồ dính chất lỏng. Đánh vào kia to lớn xúc tu bên trên. Kia xúc thủ quái bị dính chặt, quẩy người một cái, nhưng vẫn là vững vàng bắt, thế nào cũng không thả tay. Ha ha, xem ta tiểu bảo bối nhi, giúp chúng ta kéo địch nhân. Thái tử Bát Cầu hân hoan cổ vũ đạo, tiểu bát thật không ỉ lại. Quay đầu ta cho nó đặc biệt chuẩn bị một bàn ăn ngon. Đãi đãi nó, cái này Bát Chảo đừng xem chỉ là một hải tộc bên trong lãnh huyết thú yêu. Đối ăn cũng rất kén ăn, người bình thường rất khó dưỡng thục nó. Thua thiệt thái tử Bát Cầu trước địa vị cao cả, dưới tay tài nấu nướng giỏi người hay là có rất nhiều. Dĩ nhiên đem nó điều giáo Aya, lúc này mới bị phong ấn mấy ngàn năm, cũng không khí chủ đi. Bây giờ có Nhâm Nhất chiếu cố, người này so với mới quen trước lợi hại hơn rất nhiều. Đã từ sơ cấp yêu thú tiến hóa đến yêu thú cấp trung. Nhiều nhiều cái bản lãnh, này ói nước miếng chính là trong đó như thế. Là một loại sền sệt chất lỏng, niêm trụ có hay không nó đồng ý. Trừ phi đối phương chịu quả xuống một lớp da, nếu không đừng nghĩ chạy thoát. Hai người ở Bát Chảo dưới sự giúp đỡ, thuận lợi trở lại trên đỉnh núi. Thái tử Bát Cầu tà đẳng hữu đẳng, vẫn không thấy đem trở về. Có chút lo lắng nói, ta tiểu bát rồi, sẽ không bị tên kia cắn nuốt chứ. A cáp, bị nuốt chắc không quan hệ chứ. Ngược lại nó cũng chính là một xúc sinh, không có gì không thể mất đi. Tam Thạch ngáp qua loa vừa nói, mấy người từ trên xuống dưới, lải nhải, động tĩnh này cũng không nhỏ. Làm hại hắn không ngủ ngon, dứt khoát ngồi dậy. Thái tử nghe vậy Bát Cầu tất nhiên bất mãn, này, to con, lời này thật là quá đáng, đó là ta linh sủng, có thể là không phải phổ thông hà binh tướng tôm, coi như được ăn cũng không đau lòng. Tam Thạch bình tĩnh nhìn hắn, nói chuyện muốn bằng lương tâm, người kia bạch tuộc chính là hơi có chút linh khí yêu thú mà thôi. Cách thông linh linh cưng chiều còn kém rất xa. Ngươi cũng đừng tự rát vàng lên mặt mình rồi. Ngươi là muốn cùng ta đánh một trận à? Thái tử Bát Cầu giận không chỗ phát tiết. Ở Nhâm Nhất phía sau vung chính mình quả đấm nhỏ, một bộ tùy thời muốn nhảy xuống cùng hắn một mình đấu tư thế. Ha ha, nếu như ngày xưa, đạo gia còn kiêng kỵ ngươi ba phần. Bây giờ mà, ngươi có bản lãnh tới à? Đạo gia bảo đảm không hoàn thủ, ngược lại chính ngươi cũng có thể đem mình té chết, cần gì phải đạo gia động thủ. Tam Thạch tâm lý ám xoa xoa lẩm bẩm, ngươi chờ ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thái tử Bát Cầu mũi thở hổn hển, tàn bạo nói, hắn lớn như vậy, hay lại là lần đầu bị người khiêu khích như vậy, khẩu khí này vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi. Chống giữ Nhâm Nhất bả vai liền muốn từ trên lưng hắn nhảy xuống. Nhâm Nhất phản tức đè lại hắn tiểu đầu, đem hắn nhấn trở về. Đại ca trêu chọc ngươi chơi đây, ngươi gấp cái gì, khác bên trên hắn làm. Tam Thạch bất mãn lớn tiếng kêu la, uy uy uy, tiểu huynh đệ, ngươi có thể đừng cản hắn. Đạo gia ta thật lâu không có thấy đầu dạp xuống đất tư thế. Còn quái tưởng niệm, tỉnh táo lại thái tử Bát Cầu. Hung hăng phi một cái. Hừ, ngươi liền chua đi, như thế nào đi nữa. ta có tiểu bát nơi tay, cũng hầu như so với có người cái gì cũng không có cường. Hả a, một chốc lát này, người tiểu bát nói không chừng đã thay đổi thành lão bát rồi. Tam Thạch nói tiếp lời nói mát, phi, không nhọc ngươi phí tâm, chúng ta hải tộc không bao giờ thiếu chính là tuổi thọ. Coi như bị quái vật kia cắn nuốt một chút thì như thế nào? Thái tử lúc này bát cầu tựa hồ cũng nghĩ thông suốt. Gấp là vô dụng, ngược lại, hắn tiểu bát chảo không chết được là được. Nhiều nhất chính là trở nên giống như hắn xui xẻo. Vậy thì giống như hắn, cột vào trên người Nhâm Nhất được rồi. Ngược lại con giận quá nhiều rồi cũng không buồn. Về phần mất đi trí nhớ, vậy thì như thế nào? Có Nhâm Nhất này người đầu bếp ở, còn sợ không thể lần nữa thu phục nó vị lôi. Đến thời điểm, hắn vẫn nó chủ nhân. Giảm bớt tuổi thọ lời nói. Vậy thì càng là một chuyện tiếu lâm rồi. Hải tộc nhân chưa bao giờ thiếu cái đồ chơi này. Phổ thông hải tộc tuổi thọ chừng vạn năm trường. Nếu như tu vi càng cao hơn một chút, còn phải tăng gấp mấy lần. Cùng nhân tộc khác nhau rất lớn. Nghĩ như vậy, thái tử bát cầu bình yên. Tùy ý Tam Thạch như thế nào khiêu khích cũng không hề bị lay động. Ai, thật không có ý nghĩa. Đã nhiều ngày tay ngứa ngáy. Muốn đánh một trận cũng không được. Mặc dù bị vây ở này trên đỉnh núi. Thổi lãnh phong, còn có thể cả đời không ra được. Tam Thạch cũng rất có thể trầm trụ khí. Còn cả lơ phất phơ hai chân đong đưa. Trong miệng hư không biết tên điệu khúc. A, thật là đau. T. Một trận tiếng kêu đau vang lên, phá vỡ giờ phút này yên lặng. Tịch Mặc ngồi dậy, vẻ mặt mộng bức trạng thái. Nàng chỉ cảm giác mình sau lưng nóng bỏng đằng, duỗi tay lần mò tất cả đều là huyết. Quần áo đã sớm rách nát, trên da tất cả đều là bùn cát. Nhịn đau, nàng xem hướng Nhâm Nhất. Sư huynh, ta ngủ thiếp đi sau xảy ra chuyện gì? Nơi đây lại là nơi nào? Khụ, là như vậy. Mới vừa rồi, Nhâm Nhất đem sự kiện trải qua đại khái nói một lần sau. Có chút áy náy nói. Tóm lại, người nhân còn tốt may ở chỗ này. Chính là ăn một chút khổ. Xin lỗi, Tịch Mặc miễn cưỡng cười vui nói. Không, sư huynh không cần tự trách. Muốn là không phải ngươi. Bây giờ ta không biết chính kinh trải qua gì đây. Nơi nào còn có thể tốt tốt nói chuyện với các ngươi. Mặc dù biết mình bị người quên mất trong nháy mắt đó, tâm lý có chút độn cảm giác đau thấy, nhưng là ít nhất còn có một người như vậy, thời khắc mấu chốt còn có thể nhớ hắn một, hai, đây đã là nàng vui mừng nhất chuyện. Nàng đối Nhâm Nhất, chỉ có vô tận cảm kích, sư muội thương, có chút không nhẹ, bất quá nam nữ hữu biệt, ta không tốt lắm cho ngươi xử lý, bây giờ ngươi đã tỉnh, cái này thuốc bột cho ngươi. Ngươi có thể tự mình xử lý một chút không? Muốn quả thực không được. Ta đem vạn cô nương đánh thức. Để cho nàng giúp ngươi một chút. Nhâm Nhất làm bộ phải đi lay tỉnh vạn oánh. Bị Tịch Mặc ngăn cản. Sư huynh, đây chỉ là chuyện nhỏ. Sẽ không phiền toái vạn cô nương rồi. Ta có thể đi. Cảm ơn ngươi. Tịch Mặc nắm đan dược. Đi vào trong đêm tối. Tùy tiện tìm khối đá lớn. Liền bắt đầu dọn dẹp vết thương mình tới. Thật thật rất đau. Cái này luôn luôn hiếu thắng. Mắt cao hơn đầu cô nương. Nước mắt thoáng cái không băng bó ở. Chảy xuống dưới. Vì không khiến người ta phát giác nàng đang khóc. Nàng từ từ địa cắn môi. Không làm cho mình phát ra thanh âm nghẹn ngào. Kelly Kelly dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.